Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 409: Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Vạn Cổ Bất Hủ Thân trong số 99 danh hào pháp thân chí tôn bài danh đệ tử. Mục Trần ngây dại run rẩy, cảm giác hồi hộp khó tả. Ai mà ngờ được, mảnh giấy than thần bí bao lâu nay ở bên trong cơ thể lại ẩn chứa một bí mật đáng sợ tới như vậy. Pháp thân chí tôn xếp hàng thứ tư trên toàn thế giới. Nếu tin tức này lan ra ngoài, Mục Trần dám khẳng định ngay cả Bác Thư Linh Viện cũng không thể nào bảo vệ được hắn ta. Hấp dẫn tới bước này sẽ khiến cho vô số cường giả chí tôn trở nên điên cuồng, không từ bất cứ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá đắt nào để tranh đoạt. Tuy hiện tại mới chỉ có một phần quyển tên là Đại Nhật Bất Diệt Thân, nhưng chỉ cần Mục Trần tu luyện pháp thân này thành công thì sẽ có tư cách bước trên con đường tìm kiếm Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Đến lúc đại thành thì chắc chắn bất kể là Lạc Thần tộc hay là chủng tộc thần bí của mẫu thân cũng đã chẳng thể nào cản bước hắn ta được nữa. Với sức hấp dẫn như vậy, ngay cả Mục Trần cũng không thể nhìn được ham muốn, trái tim đập lên thình thịch, không ngừng thở gấp gáp. Một lát sau mới tỉnh táo lại được một chút, mặt mày bơ phờ ngồi trên đất, liếm miệng nuốt nước miếng, ánh mắt nóng cháy ham muốn. Một mục tiêu sức mạnh cực kỳ cường đại, đi theo nó thì những người hắn ta muốn bảo vệ mới có thể ở sau lưng của hắn, và hắn sẽ có thể chân chính đứng ở phía trước, chắn sóng chắn gió cho Lạc Ly, cũng như có tư cách đi tìm mẫu thân, không cần quan tâm tới chủng tộc thần bí kia cường hãn tới đâu. Hắn ta cũng có thể dẫn mẫu thân trở về bên cạnh phụ thân, để cho một nhà ba người bọn họ được đoàn tụ với nhau. Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Mục Trần siết tay lại quyết tâm, nhất định phải có được bản đầy đủ của nó. Và cái cần nhất bây giờ chính là thông tin. Mục Trần lại chìm vào bên trong khí hải, cảm ứng những thông tin còn ẩn chứa ở bên trong mảnh giấy than thần bí kia. Bất Hủ Đồ Lục, Thái Cổ Thần Điển. Mục Trần nheo mắt, lẩm bẩm những danh từ khó hiểu. Đúng như hắn ta đã dự đoán, mảnh giấy này chính là một bộ phận. Dựa theo thông tin thì nó chính là một phần của bộ Bất Hủ Đồ Lục, là một bộ Thái Cổ Thần Điển chân chính. Như vậy là có tổng cộng 4 trang Bất Hủ Đồ Lục đã bị tách ra. Mục Trần trầm tư, 3 trang Bất Hủ Đồ Lục kia hẳn là cũng có những phương pháp tu luyện pháp thân tương tự như Đại Nhật Bất Diệt Thân này. Nếu vậy thì phải tu luyện thành công đến 4 loại pháp thân chi tôn. Đến khi đó, Vạn Cổ Bất Hủ Thân mới một lần nữa tái hiện nhân gian. Pháp thân chi tôn muôn đời bất hủ, bất tử bất diệt, sức mạnh của nó khiến cho quỷ thần cũng kinh sợ. Bất tử bất diệt. Mục Trần lẩm bẩm, nếu thật sự là như vậy thì quá là đáng sợ, như vậy chẳng phải là đã nghịch thiên rồi sao? Nhưng mà còn lo quá sớm, muốn tìm được 3 trang bất hủ đồ lục kia đâu có dễ dàng như vậy. Mục Trần cười nhạo chính mình, theo những thông tin bên trong mảnh bất hủ đồ lục này thì nó không chỉ ghi lại phương pháp tu luyện Vạn Cổ Bất Hủ Thân, mà chính bản thân nó lại còn là một món thánh vật thái cổ có sức mạnh khủng bố hủy diệt vị diện. Còn bây giờ nó đã bị chia ra làm 4, mỗi mảnh cũng có thể thừa kế một phần sức mạnh, có được năng lực đặc biệt và cường đại, dù có là thần khí thì cũng khó sánh bằng. 3 trang bất hủ đồ lục kia có năng lực đặc biệt gì thì Mục Trần không rõ, nhưng còn cái mảnh bất hủ đồ lục này thì lại có tên là Phong Ấn Hiệt, có năng lực phong ấn vô cùng mạnh. Chính vì thế mà ngày trước, ngay cả Cửu Tước và cho tới hôm nay là Đại Tu Di Ma Chủ, tất cả đều bị nó phong ấn trấn áp ở bên trong cơ thể Mục Trần. Nếu như có thể tìm đủ cả 4 trang bất hủ đồ lục thì hắn ta không chỉ có được phương pháp đầy đủ để tu luyện Vạn Cổ Bất Hủ Thân, mà sẽ còn nhận được một kiện thánh vật thái cổ nữa. Bây giờ cái mảnh bất hủ đồ lục này đã nhận được tinh huyết của Thiên Chí Tôn kích hoạt, sau này ta có lẽ cũng có thể vận dụng một số năng lực của nó rồi chứ nhỉ? Mục Trần tấm tắc tò mò, như năm rồi hắn ta mới có thể mở ra bí mật ở bên trong mảnh giấy than, và cũng thật sự không ngờ điều kiện để kích hoạt bất hủ đồ lục lại khó khăn tới như thế, phải cần tới tinh huyết của Thiên Chí Tôn mới được. Nhân vật cơ đó thực sự chính là siêu cấp cự phách, tinh huyết của bọn họ ai mà dám mơ tưởng đến chứ. Nếu không phải cơ duyên suy khiến, có lẽ cho hắn ta cả 100 năm nữa thì vẫn khó mà khui ra được huyền bí ở bên trong nó đấy. Nghĩ vậy, Mục Trần không khỏi cười sảng sặc đắc chí. Không ngờ hành trình Thánh Linh Sơn vẫn còn chưa đến được nơi tẩy lễ mà đã gặp được may mắn đến vậy rồi. Lần đi này thật sự là không uổng công chút nào. Mục Trần vui vẻ sung sướng đứng dậy. Đại nhật bất diệt thân, phải khi tiến vào chi tôn thì mới có thể tu luyện được. Hiện tại có được bảo khố ở trong tay thì cũng chỉ có thể cất kỹ đi rồi chờ đợi. Hắn ta cũng chẳng có gì hấp tấp. Thứ này ở sâu bên trong khí hải của chính mình, ai có khả năng đoạt được nó cơ chứ? Mục Trần cũng rất chờ mong tới cái ngày bản thân đột phá tới chi tôn. Đại nhật bất diệt thân tuy không được liệt vào 99 danh hào pháp thân, nhưng lại là một trong 4 điều kiện trọng yếu để tu luyện vạn cổ bất hủ thân. Hắn ta cũng chẳng tin nó là yếu. Thôi đi thôi nào. Mục Trần cười cười khoan khoái. Ở bên trong khe núi này đã một ngày, có lẽ phần lớn mọi người đều đã tới được nơi tẩy lễ rồi, mình cũng phải nhanh lên thôi. Hiện tại thì đã có thể tính là thắng lợi rồi. Cho dù không nhận được thanh linh tẩy lễ thì hắn ta vẫn sung sướng mà trở ra. Bất quá nói gì thì nói, lúc này bản thân cũng đang đại diện cho Bắc Tư Linh Viện. Nếu ở trong này biểu hiện quá kém cỏi thì cũng sẽ chẳng hay ho cho lắm. Nghĩ vậy, Mục Trần mau chóng sửa soạn rồi bay ra khỏi khe núi, định hướng kỹ càng rồi bay đi như sao xẹt hướng về trung tâm Thánh Linh Sơn. Lần này hắn ta không hề dừng lại, cho dù có nhiều linh tàng bảo khố xuất thế ven đường thì cũng chẳng khiến cho hắn ta quan tâm tới, chỉ càng để cao tốc độ nhắm nơi tẩy lễ mà đi tới. Dọc đường cũng có tình cờ làm quen với vài người, nhận lấy một ít tin tức. Thánh Linh Sơn hôm nay đã bước vào giai đoạn nóng nhất, cường giả đánh nhau sống chết ở khắp nơi, chẳng biết đã có bao nhiêu kẻ phải tang thân ở bên trong rừng sâu núi thẳm. Và tin tức về việc Mục Trần đoạt bảo phế một tay của Ngô Đồng, chính hắn cũng nghe thấy được. Lúc này tiếng tăm của hắn ta cũng đã truyền đi nhiều nơi ở bên trong Thánh Linh Sơn. Nhiều kẻ vốn biết hắn ta nhưng mà vẫn còn khinh thường thì bây giờ cũng tỏ ra dè dặt một chút. Đâu cần biết Mục Trần đã giở trò gì, chỉ cần với thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ mà hắn ta đã có thể đánh bại Ngô Đồng, một kẻ đã từng trải qua thân thể nan tuy rằng thất bại. Không chỉ vậy, lại còn phế đi một tay của tên kia. E rằng cũng chỉ có những cường giả trẻ tuổi hàng đầu đại lục thì mới có khả năng làm được như thế. Đã vậy thì còn ai dám coi thường Mục Trần kia nữa. Mà đối với chuyện này lại chỉ khiến cho Mục Trần thận trọng hơn nữa. Hắn ta thà rằng cứ để cho người ta xem thường, tới khi giao đấu mới khiến cho người ta phải trả giá đắt. Hắn cũng đã nhận được thông tin, lúc này toàn bộ những cường giả mạnh nhất Thánh Linh Sơn, tất cả đều đã tập trung ở nơi tẩy lễ. Một hồi tàn sát đầy huyết tinh đã nổ ra để giành quyền leo lên cửu thiên thê. Mục Trần hơi lo lắng một chút, chẳng biết Hạ Học Tỷ như thế nào. Với thực lực của nàng ta thì chắc không tới nỗi có chuyện gì không may đấy chứ. Mục Trần hít sâu một hơi, long ảnh hiện ra ở dưới chân, nhanh chóng tăng tốc xuyên qua không trung, bay nhanh tới trung tâm Thánh Linh Sơn. Đã đi tới đây rồi thì hắn ta sẽ không dễ gì từ bỏ thanh linh tẩy lễ cả. Hết chương 409. Chương 410 Cửu Thiên Thê. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. A Nam vẫn chưa hết bệnh và viêm họng, cho nên chỉ có thể cố gắng đọc được một tập một ngày. Các bạn thông cảm cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trung ương Thánh Linh Sơn chính là một đỉnh núi cao nhất của Thánh Linh Sơn. Hiện giờ đã đầy những cường giả mạnh mẽ ở khắp nơi. Linh lực cuồng bạo bùng phát chỗ này chỗ kia, hỗn chiến lung tung. Nhìn từ xa cứ như thể một hồi pháo hoa rực rỡ. Đây đúng chính là điểm đến cuối cùng của Thánh Linh Sơn, trung tâm của những trận đại chiến. Cường giả từ khắp nơi trên Bắc Thương Đại Lục, tất cả đều bộc phát, thể hiện thực lực ở chỗ này. Những người mạnh nhất đều chứng tỏ bản thân có đủ tư cách để bước lên cửu thiên thế. Ở chỗ này cũng chỉ có sức mạnh mới là uy quyền. Cho dù có gia thế bối cảnh dữ dội tới bậc nào thì cũng chẳng có gì đáng chú ý tới. Ngay cả đệ nhất đệ tử Bắc Tư Linh Viện năm xưa cũng phải bỏ xương lại nơi này. Thì mấy thế lực khác có là cái gì đâu chứ? Nếu đã không có thực lực, vậy thì mau mau thành thật mà rút lui đi thôi. Ở nơi đỉnh núi cao nhất, Trên không trung là một vầng hào quang sáng ngời, bên trong là một cái thang cao thật cao, phân ra 9 tầng. Mỗi tầng đều có những bãi đá lơ lửng, càng lên cao số lượng cũng càng ít, cho tới tầng cao nhất dường như chỉ còn lại có 5 hay là 6 cái gì đó. Và đó đúng chính là Cửu Thiên Thê, là nơi thèm muốn nhất của tất cả những ai đã bước chân vào Thánh Linh Sơn, bởi vì nó chính là nơi để nhận lấy Thánh Linh Tẩy Lễ. Thế nhưng muốn bước lên Cửu Thiên Thê thì ngươi cũng phải có sức mạnh cường đại, bởi vì vô số người đều sẽ tranh giành nơi đó, khiêu chiến không ngừng nghỉ. Thực lực không đủ thì lập tức sẽ bị hạ bệ ngay, văng ra khỏi Cửu Thiên Thê. Chỉ có những cường giả chân chính mới đủ tư cách đứng trên Cửu Thiên Thê, nhìn xuống khung cảnh tranh đấu hỗn loạn ở bên dưới, ung dung nhận lấy vinh dự cao nhất ở nơi Thánh Linh Sơn, Thánh Linh Tẩy Lễ. Và lúc này, ngoài những tầng dưới cùng, liên tiếp có vô số người còn đang khiêu chiến, thì có vài kẻ đã ngạo nghễ đứng ở trên những tầng cao nhất, vẻ yên tĩnh hoàn toàn trái ngược với bên dưới. 3 tầng trên cùng, số người cũng không nhiều, chưa tới 30 người. Những kẻ này đều không hề khách khí, lựa chọn cho mình vị trí hoàn hảo nhất, ngạo thị quần hùng. Thế nhưng chẳng có ai dám tranh phong. Vài tầng bên dưới, nhiều cường giả cũng đang háo hức nhìn lên. Từ bên dưới cùng, có thể một đường chém giết, leo lên tới tận đây, thì đã cho thấy bọn họ cũng không hề đơn giản. Thế nhưng đã không có ai đủ can đảm liều lĩnh để tiếp tục leo lên trên nữa. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, nơi đó là nơi mà bọn họ không đủ tư cách để chen chân vào. Chỉ có những cường giả hàng đầu thì mới đủ sức chiếm lĩnh mấy vị trí đó. Mọi người lúc này cũng đang chú ý vào tầng thứ hai Cửu Thiên Thê. Không khí ở chỗ đó tĩnh mịch quỷ dị. 7 người đều đang chiếm lấy một cái bình đài cho riêng mình. Không có ai bày ra uy áp đáng sợ cả. Thế nhưng không khí kỳ lạ đó lại khiến cho những người ở bên dưới không dám bước lên. Ở nơi trung tâm nhất là một gã nam tử áo vải thô, yên tĩnh chắp tay sau lưng. Hắn ta dường như chẳng hề quan tâm tới không khí kỳ lạ ở nơi này. Hai mắt đang khép hờ dưỡng thần. Dù vậy thì 6 kẻ kia vẫn đang nhìn hắn ta cực kỳ e ngại. Kẻ này chính là Ma Hình Thiên, người mạnh nhất dưới chi tôn ở Bắc Tường Đại Lục hiện nay, đúng chính là hắn ta. Ở một bãi đá khác, Hạ Du Nhiên cũng đang nghiêm túc lo lắng, không rời mắt khỏi Ma Hình Thiên. Lát sau, nàng dõi mắt nhìn về phía dưới, bóng người chập trùng lao vào nhau, chiến đấu kịch liệt, nhưng vẫn không hề trông thấy người mà nàng rất muốn thấy. Hay, cái tên Mộc Trần này, rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Hạ Du Nhiên lo lắng lẩm bẩm, ánh mắt nao nao. Vốn đã hẹn với nhau phải nhanh chóng gặp lại, thế nhưng mà đã chờ cả một ngày hôm qua mà vẫn chẳng trông thấy hắn ta đâu cả, cho nên nàng đành phải đi tới đây trước. Không ngờ đã đến tận bây giờ mà vẫn còn chưa trông thấy hắn ta xuất hiện, bảo làm sao nàng lại không lo lắng cho được. Không lẽ hắn ta đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngươi còn đang chờ cái tên tiểu tử kia xuất hiện hay sao? Một thanh âm lạnh lạnh ở gần đó vang lên. Hạ Du Nhiên không cần quay lại thì cũng biết đó chính là Liễu Ảnh đang âm mưu cười đéo. Lâu như vậy mà còn không thấy mặt, đơn giản chỉ có 2 kết quả mà thôi. 1, đã bị người ta làm thịt mất rồi. 2, chính là đoạt được bảo khố đã cảm thấy mỹ mãn rồi, không dám tiếp tục đi tới đây vì sợ bị cướp lại, âm thầm bỏ trốn khỏi Thánh Linh Sơn rồi. Liễu Ảnh cười nói châm chọc. Mà nếu như vậy thì hắn ta quả thật là một tên sáng suốt, biết trên biết dưới, thấy rõ khả năng của chính mình không cam nổi, cho nên ngoan ngoãn cút đi rồi. Cấm mồm! Hạ Du Nhiên bực dọc quát lên. Liễu Ảnh trợn mắt nổi giận, nhưng lại chỉ cười nhạt. Ngươi còn không tin, vậy thì cứ chờ xem đi. Nếu hắn ta dám vác mặt tới đây, yên tâm rằng ta sẽ chiêu đãi hắn chu đáo, buộc hắn ta phải giao ra bảo khố, rồi cũng phải cút khỏi nơi này. Hạ Du Nhiên nghiến răng ken két, sự căm ghét đối với Liễu Ảnh đã lên tới cực hạn. Nhưng tình hình lúc này vẫn còn chưa rõ ràng, nếu tùy ý ra tay thì thật sự hơi ngu xuẩn, cho nên chỉ có thể dùng lời lẽ cay nghiệt để đáp trả lại. Có cái gì mà đặc ý chứ? Tu luyện sớm hơn hắn ta nhiều năm mà thôi. Ăn hết cơm hết gạo của Ám Ảnh Thương Hội, ngươi mới mò được tới cơ này. Chỉ cần cho hắn ta 1-2 năm nữa thôi, ngươi căn bản chẳng có tư cách kêu gào ở trước mặt của hắn ta đâu. Liễu Ảnh tối sầm mặt, cười ngặt nghéo. Ồ, thì ra ngươi đánh giá cái tên tiểu tử kia cao tới thế à? Nếu hắn ta đã đang sợ như vậy, thì ta sẽ không đuổi hắn ta ra nữa, mà trực tiếp chặt chân chặt tay ngắt đầu của hắn. Như thế thì 1-2 năm nữa, ta cũng có thể ăn ngon ngủ yên, không cần phải lo lắng kêu gào gì đâu nhỉ. Liễu Ảnh lại nhướng mày rừng rừng, tiếp tục châm chọc. Mà dĩ nhiên, đó là nếu như cái tên nhóc kia có thể vác xác đi tới đây cái đã. Chính ngay lúc lời nói của Liễu Ảnh vừa dứt, thì nơi chân trời đã vang lên một tiếng long ngâm mạnh mẽ, to gió, khiến cho tất cả mọi người đều chú ý tới. Một con cự long từ xa xôi vạn trượng đang uốn lượn cấp tốc lao tới. Một bóng người thấp thoáng ở trên đầu cự long hiên ngang đón gió. Mục Trần! Hạ Du Nhiên trông thấy bóng dáng quen thuộc kia, bất giác reo lên vui mừng. Cũng cảm đảm đấy. Liễu Ảnh thì nheo mắt lạnh lẽo cười gằn. Cái tên tiểu tử kia đã dám xuất hiện, như vậy thì đừng trách hắn ta tâm ngoan thủ lạt. Mà Hình Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần thì cũng mở mắt ra, con người tịch mịch nhìn cự long ở xa xa, nhẹ giọng lẩm bẩm: Long đằng thuật sao? Vậy mà đã tu luyện tới long đằng rồi, đúng là bất ngờ đó. Mục Trần cưỡi cự long nhìn xuống vùng đất đầy hỗn loạn, rồi trực tiếp nhìn lên cửu thiên thê ở trên cao. Ấy, chỗ đó chính là nơi để nhận thánh linh tẩy lễ đấy hả? Mục Trần dậm chân, cự long gầm lên tăng tốc, vọt qua bùng chiến hỏa tràn ngập, phóng thẳng lên cửu thiên thê. Kìa, đó là Mục Trần của Bắc Tử Linh Viễn. Mục Trần lao tới khi thế như vậy, lập tức khiến cho nhiều người chú ý. Vài cường giả cũng đã nhận ra ý đồ lao thẳng lên cửu thiên thê của hắn ta, thì liền biến sắc khó chịu, định xông lên khiêu chiến. Thế nhưng sực nhớ tới Ngô Đồng đã bị Mục Trần phế bỏ một tay, nhất thời lại lo lắng do dự. Bên ngoài, hắn ta chỉ có thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, nhưng thật sự khó mà khinh thường hắn ta cho được. Lỗ mang ra tay, e rằng sẽ phải trả giá không nhỏ. Và cơ hội thì có chờ đợi ai đâu. Mục Trần đã nhanh chóng xông lên đỉnh núi, chân dậm cự long ban thẳng lên trời cao nhanh như điện xẹt, vượt qua từng tầng ở trên cửu thiên thê, hướng lên tầng cao nhất. Đám đông cường giả ở trên này cũng biến sắc, vận khởi linh lực muốn ra tay, nhưng rồi lại nhìn xuống, cứ mặc cho Mục Trần vượt qua. Bọn họ muốn để dành sức tranh đấu cho chính mình, cứ để Mục Trần đó cho cái đám người bên trên tự lo liệu đi. Mục Trần tốc độ rất cao, cấp tốc vượt tới tầng thứ tư, rồi con người lại lao lên như đại bàng tung cánh, tiếp tục hướng lên trên. Ở tầng cao thứ hai bên trên, 7 người cũng đều đang nhìn hắn ta, ánh mắt bất đồng. Mục Trần lao tới tầng thứ ba, ở đây có khoảng cỡ 10 người, linh lực dao động cũng rất cường hãn, không hề kém hơn Ngô Động một chút nào. Nhưng Mục Trần cũng chỉ thoáng liếc nhìn bọn họ, rồi chẳng hề e ngại dừng lại, lắc mình hướng thẳng tới Hạ Du Nhiên, Ma Hình Thiên đang ở tầng thứ hai. Chính lúc đó, một tiếng hét to như sấm đã vang lên. Một gã nam tử tóc dài áo lam, khuôn mặt nghiêm nghị, bùng nổ linh lực, lướt tới như chim ưng vồ mồi, mang theo cái bóng to lớn phủ lên Mục Trần. Ở lại cho ta! Cuối cùng cũng đã có người không cho phép Mục Trần tự tiện xông lên nữa, muốn ra tay đá hắn ta xuống khỏi cửu thiên thê. Hết chương 410. Chương 411. Lên đài. Tiếng hét vừa đột nhiên vang lên, nam tử áo xanh đã giống như chim ưng ập tới. Ánh sáng như kim trúc lóe lên, cảm giác cứng rắn giống như không thể phá hủy được. Một quyền dũng mãnh chân vơ không gian, tiếng nổ vang vọng chân trời. Kẻ vừa ra tay đã khiến cho người ta chú ý nhìn lại, không ít người khẽ rùng mình. Kẻ đó tên gọi là Thanh Hổ, cũng là một cường giả mạnh mẽ của một thế lực có máu mặt ở trên Bắc Thương Đại Lục. Đẳng cấp dù chưa thể sánh được với Tam Đại Thường Hội hay là Tây Cực Điện này kia, thế nhưng cũng chẳng phải quá yếu. Thực lực của Thanh Hổ không hề thua kém Ngô Động, lại dốc toàn lực ra tay. Khí thế như vậy khiến cho người ta hồi hộp dồn dập. Chẳng biết là đối diện với công kích mạnh mẽ của Thanh Hổ, Mục Trần có bị ngăn cản lại hay không? Mọi người đều biết rõ, nếu như Mục Trần bị Thanh Hổ cản lại, thì những bước đi tiếp theo của hắn ta sẽ bị đám cường giả bên trong tầng này chặn đứng lại. Bởi vì bọn họ cũng đâu có yếu hơn Thanh Hổ, cho nên chẳng thể nào nhường bước cho một kẻ yếu ớt vượt mặt chính mình để leo lên tầng 2. Hưởng thụ thánh linh tẩy lễ hoàn mỹ. Trên những bãi đá ở tầng 2, 7 người ngạo nghễ đứng phía trên nhìn xuống, chỉ có Hạ Du Nhiên là nhíu mày khó chịu. Mục Trần muốn leo lên tầng 2 thì phải có lực chấn nhiếp trước Thanh Hổ, nếu không thể kinh sợ được cái đám cường giả không hề kém cạnh kia thì hắn ta khó mà bước tiếp lên trên tầng này. Liễu Ảnh thì cười nhạt, dừng dưng nhìn Mục Trần. Quyền phong đáng sợ sắc bén, đủ để đánh chết một gã thông thiên cảnh hậu kỳ, lúc này cũng đã ập tới rồi. Hiển nhiên, Thanh hổ kia vừa ra tay, lập tức liền tung ra sát chiêu, muốn tốc chiến tốc thắng, căn bản chẳng hề có ý định nương tay. Quyền phong dữ dội lạnh lùng như thủy triều cuồng nộ vỗ vào mục trần, linh lực hắc viêm liền bùng lên từ bên trong cơ thể hắn ta, hắc lôi điện lẹt xẹt bắn ra, làn da hóa thành một màu tối, thân thể cao thêm một xích, hai đường lôi văn hiện lên trong lồng ngực, nhị văn lôi thể. Không khí xung quanh mục trần hoàn toàn bị lôi điện chấn nát, sức mạnh mênh mông bát ngát như biển bồng bềnh ở bên trong cơ thể. Hắn ta không hề đổi sắc, áo bào bay phất phới xông tới, quyền kình mang theo lôi điện hắc ám cũng tung ra, chẳng hề tránh né. Nắm tay chớp lóe hắc lôi, hùng dũng đối chiến với quyền kình hung hãn của Thanh Hổ. Hai quyền xâm xét va chạm vào nhau, phá nát không gian ở xung quanh, dư kình bắn ra tám hướng, không khí nổ tung biến mất, hình thành một vùng chân không. Sắc mặt Thanh Hổ liền biến ảo, khó tưởng tượng được. Sức mạnh từ nắm đấm của Mục Trần quả thật là bá đạo tuyệt luân, cứ như cửu thiên lôi với tư thái hung mãnh phá tan quyền kình của hắn ta, rồi ập vào bên trong cơ thể, khiến cho tầng phòng ngự linh lực nhanh chóng bị vỡ nát. Một ngụm máu tươi từ trong cổ phun ra, Thanh Hổ vốn uy mãnh bây giờ lại run lên bần bật, thân thể bị đánh bay đi, rơi xuống một bình đài, khiến cho nó nứt ra dữ dội, lùi lại mười mấy bước mới có thể giữ được thăng bằng. Đám cường giả ở xung quanh đều lặng ngắt như tờ, không ít cường giả biến sắc kinh ngạc, ánh mắt nhìn lại Mục Trần đã thêm vào sự cảnh giác e ngại. Trước đây mới chỉ nghe nói Mục Trần phế bỏ một tay của Ngô Đông, chứ cũng không chính thức nhìn thấy. Nhưng diễn biến vừa mới xảy ra đã cho bọn họ biết rõ, chuyện kia quả thật chẳng phải là tin đồn. Các tên nhóc tới từ Bắc Thư Lý Viện thật sự có tư cách. Ở trên tầng thứ hai, Hạ Du Nhiên hào hứng kinh hỉ, rồi cũng tỏ ra tấm tắc. Một quyền ban nãy của Mục Trần quả thật là quá cương mãnh, ngay cả Thanh Hổ cũng đã bị một quyền đó bước lui thê thảm. Chỉ là một tên thông thiên cảnh sơ kỳ mà lại có thể mạnh tới như vậy sao? Đến bây giờ, nàng ta mới lờ mờ đoán được tại sao Mục Trần lại có thể đại diện cho Bắc Thư Linh Viện khi thực lực mới chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ. Cái tên này thực sự rất bất phàm. Liễu Ảnh ở gần đó thì nheo mắt, mặt mày âm u. Thanh Hổ xóa đi vết máu ở trên mặt, nhìn lại Mục Trần, sau đó lui ra sau hai bước. Hắn ta chẳng nói một tiếng nào, nhưng hành động đã cho thấy hắn ta sẽ không ngăn cản nữa. Còn có ai muốn ra tay nữa không? Mục Trần nhìn quanh một vòng, cất giọng hỏi. Giọng nói cường hãn bá đạo, thần sắc không e ngại chút nào, khiến cho người ta bất giác đều cảm thấy nể nang. Còn những cường giả bên trong tầng thứ ba đều biến sắc, ánh mắt nhìn tràn đầy vẻ kiêng dè. Bọn họ quá lắm cũng chỉ ngang ngửa với Thanh Hổ, vậy mà tên kia chỉ mới dùng một quyền đã đánh bay hắn ta. Chiến lược như thế thì thật sự đã chân chính vượt xa bọn họ. Mặc dù trong lòng vẫn đang còn khó hiểu, làm như thế nào bên ngoài chỉ mới có thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ mà Mục Trần lại có thể mạnh tới như vậy. Thế nhưng bọn họ cũng chẳng có can đảm để kiểm chứng lại lần nữa. Tất cả đều im lặng. Mục Trần thì mỉm cười. Nhị văn lôi thể thật sự mạnh mẽ ngoài dự đoán. Hiệu quả kinh sợ, phải nói là hoàn mỹ. Đa tạ. Mục Trần không khách khí, tiếp tục bay lên tầng thứ hai, nơi vô số những cường giả đều mong ngóng thèm thuồng. Người đủ tư cách đứng ở đây đều là những nhân vật hàng đầu bên trong lớp cường giả thế hệ mới của Bắc Thương Đại Lục. Đến lúc cuối sẽ còn có đại chiến kinh thiên để bọn họ thật sự nhận được tư cách thánh linh tẩy lễ. Lúc này, Mục Trần bay lên cao, đáp xuống một bình đài ở trên tầng thứ hai. Bên phía ngoài Thánh Linh Sơn, ở trên bầu trời, vô số những thủ lĩnh của các thế lực thượng vàng hạ cám đang đứng lơ lửng trong không trung, nhìn vào khe không gian phía trước. Một bức màn sáng choang đang chiếu lại cảnh tượng ở nơi cửu thiên thế, nhưng nhìn rõ nhất cũng chỉ có tầng thứ hai. Cảnh tượng bát nháo ở những tầng dưới thật sự không đáng để cho mấy thế lực hàng đầu chú ý tới. Thái thượng viện trưởng đang khoanh tay đứng một phương, sắc mặt đạm mạc nhìn vào cảnh tượng ở trên đó. Bảy người đang ngạo nghễ ở nơi tầng thứ hai đều là những cường giả hàng đầu của thế hệ mới ở trên Bắc Thương Đại Lục, nhưng lúc này trong đó lại không có Mục Trần. Ở xung quanh đang có một vài ánh mắt như có như không nhìn về phía lão ta, đặc biệt là đám người Long Ma Cung. Hắc Long Chi Tôn đang nhếch môi nhàn nhạt khinh rẻ. Tên tiểu tử Mục Trần kia ngay cả tư cách leo lên cửu thiên thê còn không đủ hay sao? Thế thì lúc này mặt mũi của Bắc Tư Lý Viện đều mất hết cả rồi. Cử ra một đại diện, thế mà ngay cả tư cách lên đỉnh để giao chiến cũng không có. Hắc Long Chi Tôn châm chọc liếc sang Thái Thượng Viện trưởng, rồi chợt liếc xuống một vùng đất ở bên dưới, ánh mắt lóe lên lạnh lạnh. Tại thường, hôm nay ta sẽ cho người đến mà không đạt được kết quả gì, và rồi Bắc Tử Linh Viện cũng sẽ tàn nát đến từng viên gạch. Thái thượng viện trưởng thì chẳng may may chú ý tới hắn ta, chỉ chăm chú theo dõi cuồng giáng kia. Phía sau thái thượng viện trưởng, Lạc Ly và Linh Khê cũng đang chăm chú theo dõi. Linh Khê nhíu mày lẩm bẩm: sao lại thế này? Với thực lực của Mục Trần, không có khả năng hắn ta không thể nào lên đỉnh. Linh Khê tỉ tỉ: đừng sốt ruột, hắn ta sẽ xuất hiện thôi. Lạc Ly mỉm cười nhẹ nhàng, nàng ta rất tin tưởng Mục Trần. Linh Khê chỉ đành gật gù, rồi chợt giật mình nhìn lên trên cuồng giáng. Cùng lúc đó, ở tại Bắc Tư Linh Viện, trên không trung của Linh Viện có một cuồng giáng còn to lớn hơn, đủ để khắp mọi nơi bên trong Linh Viện đều có thể nhìn thấy. Cảnh tượng bên trong cũng giống y như bên này, đang phản chiếu hình ảnh của cửu thiên thế. Vô số đệ tử lăng không đứng bên dưới, biển người nghi nghịt, chật cứng chen chúc nhau. Ở những vị trí đẹp nhất chính là Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Hiên, Hạc Yêu. Những đệ tử có mau mặt ở bên trong Linh Viện đều đang quan sát. Bảy người trong màn sáng đang yên tĩnh ngạo thị quần hùng, khí phách oai dũng khiến cho kẻ khác bị áp lực ghê gớm. Hầu hết đệ tử Bắc Tư Linh Viện đều tim đập thình thịch, tự hỏi đó chính là những nhân vật cường giả hàng đầu thế hệ mới của đại lục đó sao? Quả nhiên là quá lợi hại. Thế nhưng mà Mục Trần đâu rồi? Sao vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn ta? Nhiều người đang nghi hoặc lo lắng, rồi chợt có động tĩnh thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Một quang ảnh như tia chớp xé toang không trung, rất nhanh đáp xuống. Bóng dáng oai dũng quen thuộc hiện ra trong quầng sáng. Thân hình nện xuống bình đài tầng 2, thiếu niên ung dung ngạo nghễ chẳng hề kém cạnh gì bảy người kia. Cả Bắc Tư Linh Viện reo lên cổ vũ, la hét ầm trời. Cuối cùng Mục Trần cũng đã xuất hiện rồi. Hết chương 411. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.